Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè vũ tới cũng nhanh đi cũng mau. Mưa đã tạnh lúc sau. Bên ngoài ếch xanh oa oa kêu lên. Huyền Ngự gõ gõ cửa phòng. Tiểu Hành, có thể. Đỗ Hành mở ra môn. Hắn nhìn đến Huyền Ngự sắc mặt có chút ngưng trọng. Đỗ Hành lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Huyền Ngự nhẹ nhàng ôm một chút Đỗ Hành. Chờ đợi lại nói tỉ mỉ đi. Đỗ Hành xuống lầu thời điểm. Lão Đao cùng cái kia thiếu niên đã không thấy. Cảnh Nam ngồi ở phòng khách ghế trên chính hai mắt phóng không nhìn ngoài phòng. Nghe được Đỗ Hành tiếng bước chân. Cảnh Nam chuyển qua đầu. Ủy khuất ngươi lạp. Đỗ Hành mỉm cười nói. Này tính cái gì ủy khuất? Từ hắn đến trong thôn mặt tới ngày đầu tiên Cảnh Nam liền nói cho hắn. Trong thôn mặt mỗi người đều có bí mật. Hắn lại không phải bát quái tính tình. Huyền Ngự làm hắn lảng tránh. Tự nhiên có bọn họ đạo lý. Cảnh Nam chỉ bên cạnh ghế dựa. Người ngồi xuống. Ta cùng Tiểu Ngọc có chút lời nói muốn đối với ngươi nói. Đỗ Hành ngoan ngoãn ngồi ở Cảnh Nam bên cạnh. Cảnh Nam trầm ngâm một lát. Hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Chúng ta thôn này tuy rằng tiểu. Nhưng là ta cùng Tiểu Ngọc Phượng Quy cũng là từ đại gia tộc ra tới người. Đỗ Hành phụt một chút liền cười. Cảnh Nam cái này lời dạo đầu quá hảo chơi. Cảnh Nam khẽ cười nói. Bởi vì đã xảy ra một ít việc. Chúng ta ba người mới ở trong thôn ngây người xuống dưới. Nói tốt nghe một chút. Người có thể cho rằng chúng ta ở tị thế. Nói khó nghe một chút. Chúng ta ba người trừ bỏ Phượng Quy ở ngoài. Mặt khác hai cái bỏ gánh. Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự. Huyền Ngự đối với hắn gật gật đầu. Đúng vậy. Đỗ Hành ngẫm lại liền minh bạch. Mấy ngày hôm trước hắn còn nghĩ Huyền Ngự một con rồng như thế nào sẽ phóng hảo hảo long tộc không ngốc chạy đến thôn nhỏ bên trong đã tới như vậy tịch mịch nhật tử. Nguyên lai bọn họ là ở tị thế. Như vậy vừa nói liền minh bạch. Cảnh Nam nói. Tuy rằng đại đa số thời điểm chúng ta bỏ gánh, chính là có một số việc cần thiết muốn chúng ta đi xử lý. Đỗ Hành tâm niệm vừa động, tỉ như Huyền Ngự thu được hắc hàm. Cảnh Nam nói, đúng vậy, còn tỉ như trong tộc quan trọng các loại hoạt động. Tuy rằng chúng ta không nghĩ trở về, nhưng là chúng ta thân phận làm chúng ta không thể không trở về. Đỗ Hành nghi hoặc nhìn về phía Cảnh Nam. Cho nên các ngươi trong tộc mặt người muốn tìm ngươi về nhà tham gia hoạt động sao? Cảnh Nam bất đắc dĩ gật gật đầu. Ân, đúng vậy, còn rất sốt ruột. Hiện tại xuất phát vừa lúc có thể đuổi kịp 10 ngày lúc sau đại hội. Đỗ Hành không tán đồng lắc đầu. Không được, ngươi hiện tại thân thể này trạng huống quá không xong. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể trở về tham gia hoạt động sao? Cảnh Nam xỉ xuống tay. Không thể, Đỗ Hành nói. Sao lại không được? Cảnh Nam hoãn thanh nói. Cho nên Tiểu Ngọc muốn thay ta đi một chuyến. Đỗ Hành sửng sốt một chút. Qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chính là, Tiểu Ngọc là Long, ngươi là Cửu Vĩ. Chẳng lẽ Cửu Vĩ ở tại trong biển? Cảnh Nam lắc đầu. Không, Cửu Vĩ ở tại phía bắc núi rừng chung. Làm Tiểu Ngọc thay thế ta đi. Chỉ là bởi vì chúng ta hai cái thân phận giống nhau. Lâu, Đỗ Hành thuận miệng hỏi một câu. Cái gì thân phận? Chẳng lẽ Huyền Ngự còn treo Cửu Vĩ thân phận đâu? Cảnh Nam xỉ xuống tay. Yêu thần thân phận. Không khí đọng lại. Đỗ Hành lần này thật sự trợn tròn mắt. Cảnh Nam nói. Yêu giới tam đại yêu thần. Long quân Huyền Ngự. Thiên hồ Cảnh Nam. Phượng quân Phượng Quy. Long quân dưới trướng thủy tộc ở tại Đông Hải Chi Bạn. Trấn trong biển yêu thú. Giữ gìn trên bờ hòa bình. Phượng quân lãnh địa ở phương Nam trong rừng rậm. Nhưng hiệu lệnh vũ tộc. Trường bẹp mau đều về hắn quản. Mà ta dưới trướng có 13 bộ tộc. Thú tộc yêu tu ở ta trị hạ. Cảnh Nam thanh âm mang theo một loại nói không nên lời tịch mịch. Tiểu Ngọc nguyên bản không nghĩ làm ngươi nhanh như vậy liền biết. Chính là ta cảm thấy ngươi có cảm kích quyền. Cùng với làm ngươi ngày sau từ người khác trong miệng biết được chúng ta thân phận thật sự. Không bằng hiện tại chúng ta tự mình nói cho ngươi tương đối hảo. Cảnh Nam than một tiếng. Tự thánh nhân ly thế đến nay đã có vạn năm. Này vạn năm chung, yêu giới từng có vài lần xung đột. Đều bị chúng ta ba người áp xuống tới. Chúng ta ở yêu thần vị trí thượng ngốc thời gian lâu lắm. Lâu đã có người đã xem chúng ta không vừa mắt. Đỗ Hành nghe được chính mình thanh âm ở đặt câu hỏi. Hắn hỏi, kia có thể hay không đem yêu thần vị trí cấp giao ra đi? Chúng ta hảo hảo ở trong thôn lạ mặt sống. Cảnh Nam cười nói, quả nhiên là suy nghĩ của ngươi. Nhưng cho dù chúng ta có nghĩ thầm muốn tuyển một cái người thừa kế. Vì đoạt cái này người thừa kế vị trí, yêu giới lại đem nhấc lên nhiều ít tinh phong huyết vũ. Chúng ta nếu là đem vị trí cấp giao ra đi, đến lúc đó sinh tử liền ở người khác nhất niệm chi gian. Cảnh Nam nhẹ nhàng nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Đạo lý này ngươi hẳn là thực hiểu biết. Huyền Ngự nói, thánh nhân sau khi qua đời, chúng ta ba người hoa hơn 800 năm ổn định yêu giới. Hiện tại yêu giới các tộc đều duy trì mặt ngoài cân bằng. Nội bộ lại sóng ngầm mãnh liệt. Ở cái này vị trí thượng có rất nhiều bất đắc dĩ. Có đôi khi thân bất do kỷ. Đỗ Hành há mồm, phi đi không thể sao, Huyền Ngự gật đầu. Đúng vậy, Cảnh Nam nói, vốn dĩ hẳn là ta tự mình ra mặt. Chỉ là ta tình huống hiện tại ngươi cũng biết. Chỉ sợ lấy ta hiện tại trạng huống chân trước tới rồi thú tộc. Sau lưng đã bị bọn họ phanh thây. Vì giữ được ta mạng nhỏ, cũng muốn giữ được yêu thần uy nghiêm. Tiểu Ngọc yêu cầu thay ta đi một chuyến. Đỗ Hành trong lòng tựa như lấp kín một cục bông. Hắn liền biết khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hắn cắn răng hỏi, có thể nói cho ta, thú tộc lần này đại hội là vì cái gì sao? Cảnh Nam nói, cũng không có gì. Cũng chính là ta dưới trướng 13 bộ tộc có 8 bộ tộc thay đổi tộc trưởng. Bọn họ yêu cầu được đến yêu thần tán thành mới có thể chính đại quang minh ngồi ở cái kia vị trí thượng. Bọn họ không để bụng đi chính là ai. Chỉ cần là yêu thần đi là được. Huyền Ngự nói, thú tộc cùng vũ tộc mấy năm nay nhiều có va chạm. Phượng Quy nếu là đi, chỉ sợ sự tình sẽ nháo đến không quá vui sướng. Cũng chỉ có ta đi một chuyến, mới có thể giải cái này cục. Nghe thấy Cảnh Nam cùng Huyền Ngự như vậy vừa nói, Đỗ Hành liền biết này một chuyến có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là hắn cũng biết hắn không thể ngăn cản Huyền Ngự đi. Có một số việc so tánh mạng càng thêm quan trọng. Tu sĩ trọng mặt mũi trọng hứa hẹn. Nếu là mất mặt mũi sẽ so mất mệnh còn muốn thống khổ. Huyền Ngự chính xác nhìn về phía Đỗ Hành. Hắn cầm Đỗ Hành tay. Không cần lo lắng cho ta. Đúng là bởi vì đi chính là ta. Thú tộc không những không thể thương ta. Còn phải hảo hảo bảo hộ ta. Nếu là ta ở thú tộc lãnh địa có sơ suất. Thủy tộc cùng thú tộc liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Quảng cáo. Cách chương.